Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 276, xử nữ. 2, 4.000 chữ, manh manh, manh manh, Vương Thao nhị thẩm cau mày. Đứng tại phòng khách cửa ra vào, phía sau của nàng có một cái bàn tròn. Trên bàn bày biện phong phú thức ăn, chỉ là đã không có nhiệt khí, có chút lạnh như băng cảm giác. Vương nhị thẩm rất kinh ngạc, vừa rồi tại bên ngoài một mực chờ đến hát trời tối. Trượng phu ba người vẫn chưa về, mặt khác hàng xóm cũng tản đi, nàng cùng con gái chỉ có trở lại trong phòng chờ. Lúc này manh manh nói đói bụng, bởi vì sợ hãi đói bụng đến con gái. Vương nhị thẩm cầm chén đi cấp con gái múc một ít chén cơm ra tới. Manh manh ngồi ở trên ghế salon, còn nói muốn đi đi tiểu. Vương nhị thẩm đáp ứng, vội vàng cấp manh manh trong chén gắp thức ăn. Manh manh một người đi phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh không có ở phòng khách, mà là muốn theo phòng khách cửa sau khi rời khỏi đây. Tại ở gần phòng ngủ hành lang vị trí, thành phố nông thôn kết hợp bộ phận loại này khu vực. Dưới tình huống bình thường tự xây phòng bố cục đều không có ý tứ gì. Cũng rất ít cân nhắc đến tiện lợi vấn đề. Chờ Vương nhị thẩm đem đồ ăn đánh tốt về sau, đặt vịt trước sofa tiểu trên bàn trà. Manh manh không trở về, nàng đợi một chút, coi là manh manh đi nhà xí. Có thể bên ngoài sắc trời đã tối, thêm vào hôm nay Nhan Tuấn Trạch cái này người trừ linh đến tiêu trừ quái gì. Không biết là tâm lý ám chỉ còn là cái gì, luôn có loại nhường nàng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ngồi 2 phút, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ. Vương nhị thẩm lại đem điện thoại di động đặt ở tiểu trên bàn trà. Đứng dậy theo phòng khách cửa sau ra ngoài, đi tới hành lang đi tới phòng vệ sinh. Ngoài hành lang là đèn điều khiển bằng âm thanh. Sáng lên về sau, Vương nhị thẩm bỗng nhiên sửng sốt. Con mắt nhìn trừng trừng hành lang tới gần cửa phòng ngủ phòng vệ sinh. Giờ phút này phòng vệ sinh cửa là mở, nhưng bên trong không có một ai. Tim đập của nàng bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc, lần lượt đem cửa phòng ngủ cùng đèn mở ra. Không có thấy được manh manh, lại chạy đến hậu viện hướng trên lầu nhìn một chút. Trên lầu cho thuê mặt khác 2 nhà, giờ phút này chỉ có tầng 3 một nhà đèn sáng. Lầu 2 hộ gia đình không trở về, trong phòng một vùng tăm tối, nóng vội phía dưới, Vương nhị thẩm bắt đầu hô to manh manh tên, đồng thời xuyên qua phòng khách, hướng phía trước viện đi đến, đi tới tiền viện, đem tiền viện đèn mở ra, vẫn không có thấy được người nào. Vương nhị thẩm đi đến bên đường, nhìn chung quanh một chút, nơi này buổi tối bên đường không có đèn đường. Toàn bộ nhờ mỗi một gia đình đèn mở ra sau khi ra bên ngoài tán phát ánh sáng. Mơ hồ có thể thấy được cảnh vật bốn phía. Vương nhị thẩm nhìn một vòng, cái gì cũng không thấy được. Lại hô to vài tiếng manh manh. Phố đối diện nhà kia nam chủ nhân nghe thấy được, đi tới cách không hô. Thu muội, thế nào đâu? Nhà ta manh manh không thấy. Vương nhị thẩm nói, đi nhà các ngươi sao? Có phải hay không đang trêu chọc Tiểu Hà chơi? Không có, nam chủ nhân lắc đầu. Tiểu Hà đang dùng cơm, không nhìn thấy manh manh à. Ngươi tìm tiếp, có muốn hay không ta đến giúp đỡ tìm? Không cần, Vương nhị thẩm khoát tay áo. Tâm lý càng ngày càng nhanh, quay người liền hướng trong phòng đi. Vừa đi vào phòng khách, nàng bỗng nhiên sửng sốt. Liền gặp Vương manh manh vừa vặn mang chính xác ngồi ở trên ghế salon, như cũ ngồi tại vừa rồi vị trí, phảng phất chưa bao giờ từng rời đi. Thời khắc này manh manh hơi hơi cúi đầu, kia một đầu thưa thớt tóc dài rơi lả tả tại gương mặt hai bên, con mắt phảng phất tại nhìn chăm chăm trước mặt bày đặt tại trên bàn trà bát đũa, cũng không ăn cơm. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào nhìn. Cái này chén nhỏ bên trong đựng lấy cơm. Cơm phía trên còn đóng một ít manh manh thích ăn đồ ăn. đũa để ở một bên. Nhìn thấy một màn này, khoảng thời gian này đến nay luôn luôn nhận quái dị quấy nhiễu, Vương Nhị Thẩm đã có cảnh giác. Nàng sững sờ qua đi, cũng không dám lên tiếng nữa, hô manh manh, đứng ở cửa phòng khách, trong lòng sợ hãi, nhưng lại sợ hơn hài tử xảy ra chuyện. Manh manh luôn luôn không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, cũng không có ngẩng đầu nhìn một chút mẫu thân. Ngay tại Vương Nhị Thẩm thực sự nhịn không được, muốn mở miệng kêu một tiếng manh manh lúc, nàng bỗng nhiên đưa tay ra, chậm rãi vươn hướng phía trước, bắt lấy cặp kia đũa. Manh manh, người đói bụng cũng nhanh ăn, đừng bị đói. Vương Nhị Thẩm nhìn thấy một màn này, cảm giác hài tử sẽ không có chuyện gì, lúc này trong lòng có mấy phần an ổn. Nào biết kế tiếp màn liền gặp manh manh tại bắt ở đũa về sau, chậm rãi đem đũa thẳng tắp cắm vào đựng lấy đồ ăn trong chén. Vương Nhị Thẩm hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm một màn này. Nàng rất rõ ràng, đũa loại này cắm pháp là bình thường đem thức ăn dùng để cung cấp người chết thời điểm mới có thể làm như vậy. Sau đó liền gặp manh manh thu tay về, vẫn là nhìn chằm chằm phía trước, cũng không có muốn động chén cơm này món ăn ý tứ. Manh manh, Vương Nhị Thẩm thanh âm đã run rẩy phi thường lợi hại. Tại nàng hô lên một tiếng này lúc, manh manh không có phản ứng. Ngược lại là nàng đặt ở trên bàn trà điện thoại di động bỗng nhiên truyền ra tiếng chuông, phá vỡ trong phòng yên lặng cùng ngột ngạt. Ở phòng khách cửa ra vào vị trí, Vương Nhị Thẩm căn bản thấy không rõ lắm điện thoại di động có điện lại biểu hiện. Nàng nhìn một chút manh manh, sau đó đi về phía trước hai bước, muốn tới gần bàn trà. Ngay tại lúc này, manh manh ngẩng đầu, đầu cứng ngắc vặn vẹo, nhìn về phía nàng. Vương Nhị Thẩm giật nảy mình, lúc này dừng lại, không còn dám tới gần. Chỉ gặp manh manh một phát bắt được tóc của mình, dùng sức kéo xuống, sau đó một ngụm bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Cái này một ngụm còn không có nuốt vào, lại đưa tay kéo xuống một túm tóc khác, nhét vào trong miệng. Manh manh, không muốn. Vương Nhị Thẩm kinh hãi, cũng không tiếp tục quản, nhanh chóng hướng về tới, một tay lấy manh manh hai cánh tay giữ chặt, không để cho nàng lại kéo tóc của mình lại ăn hết. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, dù cho Vương Nhị Thẩm lại sợ hãi, nàng cũng muốn ngăn cản manh manh thương tổn tới mình. Manh manh bỗng nhiên bổ nhào vào Vương Nhị Thẩm trong ngực. Vương Nhị Thẩm thật chặt cắn hàm răng của mình, quả thực là không có lùi bước, ngược lại thừa cơ đem manh manh một mực ôm lấy, một bên quấn chặt nàng hai tay, một bên hoảng sợ mở miệng. Manh manh đừng nhúc nhích, mẹ tại, có mẹ tại. Manh manh ngược lại là không tiếp tục vùng vẫy, hơn nữa hai cánh tay của nàng cũng bị Vương Nhị Thẩm cấp bóp chặt, không cách nào lại giật xuống tóc của mình, chỉ là đầu của nàng khoác lên mẹ trên bờ vai. Ngoẹ một đầu, vừa vặn với tới Vương Nhị Thẩm tóc, từng ngụm táp tới, lại từng ngụm lặng yên không tiếng động nuốt vào. Phố đối diện nam chủ nhân về đến nhà, lúc này nữ chủ nhân ngay tại uy con gái Tiểu Hà ăn cơm. Tiểu Hà đại khái 3-4 tuổi, nhìn qua múp míp, rất dễ thương, mẫu thân dùng thìa múc một ít trứng hấp trộn lẫn cơm, đưa vào nàng mở ra trong miệng. Cười híp mắt nói, Tiểu Hà Hà, ai ra, từ từ ăn, bên ngoài thế nào đâu? Lúc này nam chủ nhân trở về, nữ chủ nhân ngẩng đầu thuận miệng hỏi một câu, manh manh không thấy, mẹ của nàng ngay tại tìm nàng. Nam chủ nhân trả lời, ồ, nữ chủ nhân lộ ra kinh ngạc, đứa bé kia, không cần đi theo hắn lão ba bọn họ đi xử nữ kia chàng tiểu lâu đi đi. Nam chủ nhân ngẩn người, lắc đầu nói, không có khả năng, bên ngoài bây giờ đen như vậy, nàng một đứa bé nhà làm sao dám đi xa như vậy. Ai, ai, Tiểu Hà Hà, ngươi đang làm gì? Nữ chủ nhân kinh ngạc, nguyên bản nàng ngồi thấp, ngay tại ngửa đầu theo trượng phu nói chuyện, Giờ phút này nghe thấy nam chủ nhân nhắc nhở, lập tức cúi đầu, liền gặp bên cạnh tiểu Hà Hà chính thăm dò qua người đến. Cắn một cái vào tóc của mình, cô gái này chủ nhân tóc dài vài ngày trước vừa mới nóng qua. Là loại kia gợn sóng cuốn, khoác xuống tới rất xinh đẹp. Giờ phút này lại bị tiểu Hà Hà một ngụm vừa vặn cắn được lọn tóc. Một giây sau, nữ chủ nhân rít lên một tiếng, ra đầu một trận toàn tâm đau đớn. Tiểu Hà Hà nghiêng đầu, đưa nàng một túm tóc dùng răng cắn trực tiếp lôi xuống. Cắn xuống tóc về sau, tiểu Hà Hà cũng không có nhổ ra, mà là dùng cả hai tay, hướng chính mình trong miệng nhét đi vào. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Tiểu Hà Hà, ngươi làm gì? Nam chủ nhân bay bước lên phía trước, ngồi xổm xuống, một phen nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đưa tay liền tiến vào trong miệng đi móc. Răng rác, xương cốt gãy thanh âm nháy mắt truyền ra. Nam chủ nhân một phen thống hào, đem ngón tay rút ra, phát hiện chỉ còn lại có một nửa ngón trỏ, còn có một nửa còn tại tiểu Hà Hà trong miệng. Một tia máu theo tiểu Hà Hà khóe miệng chảy xuống. Tiểu Hà Hà quay đầu lần nữa một ngụm, hướng về phía nữ chủ nhân gợn sóng cuốn táp tới. Cùng thời khắc đó, Vương Gia Vịnh mỗi một hộ gia đình, phàm là trong nhà có 16 tuổi trở xuống con gái, đều tại thời khắc này phát sinh quái dị. Vương Thao chạy cấp tốc, cái thứ nhất chạy về hắn nhị thúc nhà, đẩy ra phòng khách cửa liền gặp nhị thẩm bị Manh Manh đè xuống ghế salon, vẫn tại ra sức giãy giụa. Hắn nhanh chóng hướng về đi qua, một phen tóm chặt Manh Manh cổ áo, đưa nàng trực tiếp nhấc lên. Chỉ gặp Manh Manh trong miệng toàn bộ là tóc, vẫn tại hướng trong bụng nuốt, nhưng giờ phút này ánh mắt của nàng lật lên trên lên, chỉ có thể nhìn thấy lòng trắng, một bộ sắp ngạt thở lại vẫn tại dùng sức nuốt bộ dáng. Nhanh, nhanh, móc ra tới, Vương Nhị Thẩm điên cuồng gọi. Nàng cũng nhìn ra con gái nhanh hít thở không thông, mặc kệ như thế nào, trước hết đem những này tóc theo trong miệng lấy ra. Vương Thao không nói hai lời, đưa tay bắt lấy Manh Manh miệng phía ngoài tóc dùng sức kéo xả, rất nhanh liền kéo ra khỏi một đại đoàn đến từ Vương Nhị Thẩm cùng chính nàng tóc. Lập tức Manh Manh bắt đầu kịch liệt ho khan, vô ý thức từng ngụm nôn khan, nước mắt, nước mũi thẳng xuống dưới, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Miệng của nàng mở rộng ra, nhìn qua rất đáng sợ, còn có tóc ở bên trong. Nhị Thẩm hoảng sợ nói. Vương Thao trực tiếp đem bàn tay tiến vào Manh Manh trong miệng, sờ đến một ít cọng tóc sau nhanh chóng lôi kéo đứng lên, lại túm ra một ít đoàn tóc. Manh Manh ngoẹo đầu, đổ vào trên ghế salon, không có động tĩnh. Phố đối diện hộ gia đình, thời khắc này tiếng thét chói tai truyền tới, ẩn ẩn còn có thút thít. Đối diện nhà kia, có phải hay không cũng có con gái? Vương Thao quay đầu đối Nhị Thẩm hỏi. Vương Nhị Thẩm chỉ là gật đầu, ngay cả lời đều nói không nên lời. Nhị thúc bọn họ ở phía sau, lập tức đuổi tới. Vương Thao vứt xuống câu nói này, mở ra phòng khách cửa liền xông ra ngoài, hướng đối diện nhà kia chạy tới. Chờ Nhan Tuấn Trạch cùng Vương Nhị Thúc lúc chạy đến, Manh Manh cả người vẫn không có ý thức, thân thể cuộn thành một đoàn, phảng phất một con ốc sên, thân thể tại run nhè nhẹ. Nhị Thẩm ở một bên gọi thế nào đều không có phản ứng. Vương Nhị Thúc một trái tim tóm cùng một chỗ, đối Nhị Thẩm hỏi, chuyện gì xảy ra, thế nào đột nhiên cứ như vậy? Nhị Thẩm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, thần sắc hoảng sợ, bất lực, hoảng hốt, thẳng đến nàng nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch, mở miệng nói, Manh Manh bỗng nhiên liền bắt đầu ăn tóc của mình, ta ngăn lại nàng, nàng lại bắt đầu gặm cắn ta tóc, vừa nói, một bên chỉ vào trên mặt đất đoàn kia tóc còn ướt đoàn, cả ngón tay đều đang run rẩy. Vương Nhị Thúc lập tức sắc mặt tái nhợt, bất lực nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch nhìn chăm chú lên một màn này, còn chưa kịp nói chuyện, phòng khách cửa bịch một tiếng bị đẩy ra. Vương Thao thở hồng hộc đi đến, nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch sau khi trở về, hắn thở phì phò chỉ đối diện. Bên kia, nhà kia cũng có con gái, cũng tại ăn tóc, mẹ của nàng, chí ít 1/5 tóc đều bị kéo, còn cắn đứt ba của nàng ngón tay. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, Vương Nhị Thúc cùng Nhị Thẩm càng là vạn phần hoảng sợ, dọa đến nói đều nói không nên lời. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, hắn khi tiến vào kia sửu nữ tự sát độc lập tiểu lâu về sau, quả nhiên là phát động sửu nữ quái dị cái nào đó điểm, khiến cho sửu nữ sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu tụ tập tăng lên, điên cuồng tăng lên, theo bồn chồn lo sợ đẳng cấp mấy lần liền nhảy tới hoảng sợ đủ kiểu đẳng cấp. Hiện tại xem ra chỉ cần mình tiến vào kia độc lập tiểu lâu, tất nhiên sẽ phát động sửu nữ đẳng cấp tăng lên, mà cấp bậc của nàng tăng lên rất đơn giản, chính là thông qua sở hữu vương gia vịnh nữ hài ăn tóc, khiến cho cái này sửu nữ sức mạnh trong thời gian ngắn căng vọt. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch biết đại khái, sửu nữ trên thực tế cũng không hề hoàn toàn khống chế những cô bé này. Cũng chính là đây không phải là phân linh, nếu như là phân linh lời nói, những cô bé này tuyệt đối bị phân linh vượt qua 48 giờ. Cũng chính là căn bản không thể cứu được, lớn lên rất nhiều tóc dùng để che khuất gương mặt của mình. Đây là sửu nữ chấp niệm, cho nên nàng thông qua nhường mặt khác nữ hài ăn, biến tướng cung cấp cho mình tóc quỷ dị phương thức để duy trì cái này chấp niệm. Nhan Tuấn Trạch không biết nàng là như thế nào làm được, nhưng bây giờ hắn đã rất rõ ràng, sửu nữ quái dị sức mạnh tuyệt đối không phải du linh, mà là ổn thỏa tố linh cấp. Đương nhiên, hẳn là không đạt được hư linh, mà nàng biến thành tố linh cấp phương pháp, chính là khiến cái này nữ hài vì nàng cung cấp lượng lớn tóc. Trước mắt một màn này, thêm nữa Vương Thao sau khi trở về nói cho đối diện nhà kia đồng dạng xảy ra chuyện, đã chứng minh Nhan Tuấn Trạch suy đoán, mà bây giờ kết quả này là hắn không muốn nhìn thấy. Khoảng chừng trừ linh còn chưa bắt đầu phía trước, phe mình liền đã bỏ ra thê thảm đau đớn giá cao. Điểm này, Nhan Tuấn Trạch tuyệt đối không cho phép. Hắn cần nghĩ một tuần toàn bộ kế sách, đã có thể để cho mình tiến vào sửu nữ chỗ độc lập tiểu lâu, cũng có thể ngăn chặn những cô bé này tại bị khống chế sau nuốt tóc. Hơi suy nghĩ một chút, Nhan Tuấn Trạch lần nữa trở về. Lần này hắn trở về phi thường triệt để, thấy hoa mắt, cùng mình sóng vai chính là Vương Thao, mà cách đó không xa đứng ba người, chính là Vương Nhị Thúc, Nhị Thẩm cùng Manh Manh. Hắn đem trở về lựa chọn tại mới vừa đến Vương Thao Nhị Thúc cửa nhà. Trước mắt có thể trở về thời gian đã nhanh gần 30 giờ. Dài như vậy trở về thời gian tạm thời xem ra còn đủ Nhan Tuấn Trạch lãng. Vương Thao đem Nhan Tuấn Trạch hướng Nhị Thúc, Nhị Thẩm giới thiệu một phen. Cái này hai người đều có vẻ phi thường nhiệt tình. Manh Manh thì là chớp mắt, luôn luôn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Vương Nhị Thúc nói, người trừ linh đại sư, chúng ta ăn cơm trước đi. Đồ ăn đều chuẩn bị xong. Lúc này sắc trời bắt đầu có chút trở tối. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, tốt, phía chúng ta ăn cơm. Một bên thỉnh Nhị Thúc thông báo tiếp một chút những người khác. Người nào? Vương Nhị Thúc hơi kinh ngạc. Vương gia này vịnh sở hữu có 16 tuổi trở xuống con gái gia đình. Nhan Tuấn Trạch nói, để bọn hắn đem con gái toàn bộ mang tới, ngay ở chỗ này tập hợp, một nhà cũng không thể để lọt. Vương Thao cùng Vương Nhị Thúc vợ chồng đều là sững sờ, không hiểu Nhan Tuấn Trạch trong hồ lô muốn làm cái gì. Sau đó tìm thêm một ít dây thừng, rắn chắc điểm, lại cho ta tìm một phen sắc bén cái kéo. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,